Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Bây giờ tâm tình của Trầm Thanh Nhân vô cùng tốt, bởi vậy mà đối với lời nói ám phúng của Kha Tư Mặc không để ý chút nào, nàng biết rõ Kha Tư Mặc bất quá là nói giỡn mà thôi. Dù sao ta nhìn Uyển Nhược cũng khó chịu, vừa vặn giúp ta xả giận. Trầm Thanh Nhân cười nói, ngày bình thường nàng cùng Uyển Nhược ma sát cũng không ít, Uyển Nhược ỷ vào thực lực của chính mình không tệ, lại rất xinh đẹp liền tự cho mình rất cao, nhìn thấy nàng cũng là vẻ mặt khinh thường. Nàng ghét nhất đúng là loại nữ nhân tự cho mình là đúng này. Nếu là vì không có tìm được tốt lý do, nàng đã sớm sửa trị nàng ta. Vốn ý định lần thi đấu này, từ từ sửa chữa nàng ta, hiện tại không tới thi đấu thì vấn đề này cũng đã được giải quyết. Ngược lại nàng muốn nhìn đến lúc đó nàng ta còn có mặt mũi cản rỡ sao? Nghe Trầm Thanh Nhân nói, Lăng Lạc Trần trên mặt câu dẫn ra một tia như ẩn như hiện vui vẻ. Hôm nay là đúng một tháng thời gian trôi qua rồi, Chỉ Ly cũng trở về rồi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy một tháng thời gian dài dằng dặc như thế, tuy thời điểm nhìn thấy Chỉ Ly hắn vẫn như trước không biết nói cái gì, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Đúng vậy à, đợi nàng lúc trở lại ta sẽ đi Điện Liêu Hoàn tìm nàng. Trầm Thanh Nhân cười nói, lâu như vậy không gặp Chỉ Ly không có khả năng đem mình đem quên đi à. Thiên Thăng Quốc, thời gian xuất phát đã đến, lúc này một đoàn người mộ Chỉ Ly đang theo hướng Thần Quyết Cung chạy đến. Bốn người Hiên Viên Giật đi ở phía trước, hai người mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi ở phía sau. Hiển nhiên, bốn người bọn họ là cố ý cho hai người mộ Chỉ Ly lưu lại không gian. Đối với tình cảm giữa hai người mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, bọn hắn cực kỳ bội phục. Hai người cùng một chỗ thời gian thật sự là quá ngắn, bất quá hai người bọn họ ở giữa cảm tình nhưng lại tốt như vậy, để cho người tâm sinh hâm mộ. Bọn hắn tin tưởng hai người mộ Chỉ Ly định có thể đến đầu bạc, có thể chịu đựng được cơ đơn, tịch mịch như vậy cũng đủ chứng minh tình cảm của bọn hắn cực kỳ thâm hậu, còn có cái gì có thể ngăn trở được bọn hắn. Trên đường, Hàn Như Liệt nắm tay mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới. Việc này thoạt nhìn tưởng chậm chạp nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Ở trong mắt mọi người, hai người này không khác gì nhân vật từ trong tranh bước ra, nam tử mặc một bộ áo bào màu đỏ, hoa văn tinh xảo ẩn bên trong, vừa xem liền biết rõ là vật liệu may mặc thuộc tầng trên chế phẩm. Tóc đen tóc dài dùng bạch ngọc quan vấn cao lên, trên khuôn mặt y hệt đao gọt một đôi mắt hoa đào tản ra vô hạn nhu tình, đôi mắt màu xanh da trời vô cùng trong suốt phảng phất như lam bảo thạch chân quý nhất trên thế giới, dưới sống mũi thẳng kiên quyết hiện ra cánh môi hơi mỏng, khóe miệng lộ ra một độ cong câu dẫn khiến cho cả người hắn đều tràn đầy tà mị. Một nam tử yêu nghiệt để cho nữ tử cũng phải ghen ghét về tướng mạo, chỉ cần là nữ tử đi qua đều không khỏi bị hắn mê hoặc. Nam tử này trời sinh tràn đầy mị lực vô hạn. Ở bên cạnh hắn nữ tử mặc một bộ quần áo màu trắng, dáng người mỹ lệ cho dù là quần áo cũng che không được dáng người có thể so với yêu tinh, chỉ nhìn dáng người đã khiến cho không ít nam tử xem ngây dại. Nhưng mà mọi người có nhìn thấy dung mạo nữ tử mới biết được như thế nào là dung nhan y hệt tiên nữ. Làn da trắng nõn giống như trứng. Góc truyện audio.com. Gà óng ánh nhuận, sáng bóng, lông mi cong cong hình lá liễu, dưới là một đôi mắt phượng câu người, một cái nhìn qua không khỏi bị hấp dẫn. Dưới cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hiện ra cánh môi hồng sắc, có thể nói trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia lạnh lùng. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến cho nàng như là băng mỹ nhân, tuy lãnh, lại tràn đầy cực hạn lực hấp dẫn. Hai người đều là nhân trung long phượng, lúc này đi cùng một chỗ càng là tuyệt phối. Những nơi đi qua tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nghĩ thầm chính mình có phải là nằm mơ hay không rồi, thế gian lại có một đôi như vậy. Đối với ánh mắt của mọi người, hai người lại hồn nhiên chưa phát giác ra, bọn hắn sớm đã thành thói quen với ánh mắt như vậy. Trong mắt bọn họ, lúc này cũng chỉ có đối phương mà thôi. Tùy ý Hàn Như Liệt nắm bàn tay nhỏ bé của mình, mộ Chỉ Ly thấy mình cũng có cảm giác an toàn hơn. Ngày bình thường nàng gần đây đều là tự một mình một người cái gì cũng đều không sợ, nhưng khi cùng Hàn Như Liệt ở cùng một chỗ, loại cảm giác có người bảo hộ lại để cho nàng trầm mê. Có lẽ nữ tử thực lực có mạnh hơn nữa, trong tâm vẫn đều muốn làm một tiểu nữ tử được bảo hộ mà thôi. Chỉ là nhiều khi, bọn hắn nhất định phải cường đại. Ít nhất nàng mộ Chỉ Ly hiện tại nhất định phải cường đại, nhưng cùng Hàn Như Liệt cùng một chỗ thời điểm, có thể tạm thời trước buông những ý nghĩ này. Bây giờ bọn hắn đang đi về hướng truyền tống trận, từ nơi này đi qua cũng không cần nhiều thời gian. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt đột nhiên lên tiếng nói. Liệt ta có chuyện muốn nói cho chàng. Chuyện này đến bây giờ nàng vẫn không có cùng Hàn Như Liệt nói, bởi vì nàng còn chưa bắt đầu hành động, bất quá đợi chính mình về môn phái xong, cũng muốn bắt đầu hành động. Nàng đã nhận định Hàn Như Liệt tự nhiên cũng muốn đem chuyện này nói cho hắn biết. Hàn Như Liệt nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly có một tia nghiêm túc, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Ly Nhi, chuyện gì? Lần này ở bên trong chiến trường Thiên Huyền, ta đã tiếp nhận truyền thừa, chuyện này chàng cũng biết đấy. Hàn Như Liệt gật đầu. Đúng vậy, lúc này cùng truyền thừa có quan hệ. Ân, ta tiếp nhận truyền thừa chủ nhân là môn chủ Thiên Âm Môn, nàng muốn ta làm chính là trọng trấn Thiên Âm Môn. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, chuyện này nàng vẫn một mực để ở trong lòng. Nghe vậy, Hàn Như Liệt trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thật đúng là Thiên Âm Môn, nghe nói lúc trước ở trong tất cả môn phái Thiên Âm Môn là rất cường đại đấy, chỉ là về sau bị tất cả các môn phái bức bách mới đưa đến suy bại. Nhưng là đệ tử Thiên Âm Môn lại không ít. Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, đúng vậy, chính là Thiên Âm Môn, ta chuẩn bị trước trấn hưng Thiên Âm Môn về sau lại đi Bạch gia. Kế tiếp mà nói nàng cũng không có nói ra, bất quá Hàn Như Liệt tất nhiên là biết đến. Trọng trấn Thiên Âm Môn độ khó không nhỏ, dù sao xây dựng một môn phái cần có lực lượng rất khổng lồ, bất quá nếu nàng có thể trấn hưng Thiên Âm Môn, Bạch gia cùng Lôi gia đối với nàng cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Trước tiên Hàn Như Liệt chính là muốn đến cái mấu chốt này, trước mắt bọn hắn cũng không rõ ràng lắm của thái độ Bạch gia. Lúc trước Bạch gia và Lôi gia cùng nhau hủy Mộ gia, hôm nay Bạch gia đối với Chỉ Ly cũng không biết là dạng thái độ gì, cho nên bọn hắn chỉ có thể đủ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắn sẽ vẫn đứng, góc truyện audio.com, ở bên người Mộ Chỉ Ly, trong tất cả thế gia Hàn gia sở hữu thực lực cũng là không kém, bất quá nếu là Bạch gia và Lôi gia hai gia tộc liên thủ, kết quả kia cũng là rất khó nói. Nếu Mộ Chỉ Ly đã có Thiên Âm Môn làm hậu thuẫn, bọn hắn lực lượng chính là đủ rất nhiều, đến lúc đó hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Từ thấm cho ta một ít danh sách, những người này đều là tâm phúc của nàng. Nàng ấy nói ta trước là tìm được bọn hắn, có trợ giúp của bọn hắn, ta làm chuyện kế tiếp cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Bất quá muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Dựa theo từ thấm nói, bọn họ đều trà trộn trong tất cả các môn phái, hôm nay lại cách nhiều năm như vậy, muốn tìm được tuyệt đối không dễ dàng. Hàn Như Liệt cười nói, chúng ta phải có lòng tin, nhiều như vậy khó khăn đã tới, chẳng lẽ còn lo lắng những điều này hay sao? Dùng một ít thời gian, chúng ta nhất định có thể tìm được đấy. Nàng đem danh sách cho ta một phần, ta cũng giúp nàng chú ý nhìn xem. Tốt, Mộ Chỉ Ly không có từ chối, có Hàn Như Liệt hỗ trợ, nàng sẽ nhẹ nhõm một chút, ít nhất hai người cùng một chỗ tổng so một người phải nhanh hơn một ít. Ly Nhi, ta đối với nàng rất có lòng tin. Những điều này thoạt nhìn tuy rất xa xôi, nhưng chúng ta từng bước một áp dụng cũng không phải không có khả năng. Môn chủ Thiên Âm Môn khẳng định sẽ không cho nàng đi làm chuyện không thể làm, có lẽ những người này cũng có năng lực rất lớn. Bây giờ nàng không riêng việc tăng lên thực lực của mình, có thể cùng người chung quanh đánh tốt quan hệ cũng rất tốt, nếu có thể thì như bọn hắn Hiên Viên Giật vậy khăng khăng một mực đi theo nàng đương nhiên là tốt nhất. Nếu đã quyết định làm, trước tiên phải xây dựng thế lực của mình. Hàn Như Liệt sắc mặt có chút nghiêm túc, những điều này trọng yếu phi thường. Hắn sống ở trong thế gia, chính mình bồi dưỡng thế lực cũng không ít, trong đó chủ yếu dùng tử sĩ, chỉ có hoàn toàn trung thành mới có thể yên tâm. Nghe được Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly gật đầu. Ta sẽ chú ý đấy. Hiển nhiên, ở phương diện này kinh nghiệm của Hàn Như Liệt so nàng nhiều hơn nhiều, dựa theo hắn nói mà làm sẽ không sai, huống chi chính nàng cũng hiểu được điều này phi thường có tất yếu. Hai người vẫn ở chuyện này nói không ít, vốn chuyện gì không hiểu rõ trình tự trải qua Hàn Như Liệt một phen phân tích về sau liền tinh tường sáng tỏ rất nhiều, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái vẫn là Hàn Như Liệt có kinh nghiệm giúp nàng chiếu cố rất lớn. Ở phía trước truyền tống trận, hai người cũng không có nói thêm lời cáo biệt nào. Bọn hắn hiện tại từng người đều có việc muốn đi làm, bọn hắn vốn không thích phân ly biệt cho nên ở lúc rời đi, Mộ Chỉ Ly gọn gàng mà linh hoạt đi tới trong truyền tống trận, nhìn Hàn Như Liệt chậm rãi biến mất ở trước mặt mình. Cho dù bọn họ không ở cùng một chỗ, nhưng lòng của bọn hắn lại chưa bao giờ tách ra. Nhiều khi, khoảng cách tâm so với khoảng cách thân thể hơi trọng yếu hơn, chỉ cần tâm ở cùng một chỗ, liền như vậy là đủ rồi. Lần thứ hai trở lại Thần Quyết Cung, mọi người đi đường đã quen thuộc rất nhiều. Trở lại về sau chính là trực tiếp tiến vào trong phòng, trong đoạn thời gian này, bọn hắn chính yếu nhất vẫn là tu luyện, đợi đến lúc cuối kỳ đi khảo hạch có thể có biểu hiện tốt. Bụi Thái Lang, Thiên Nhi, A Vũ đều ở trong thiên sát cổ giới, dường như ba người bọn họ ở bên trong tu luyện cũng dương dương tự đắc, bất quá nàng. Góc truyện audio.com, phải nghĩ biện pháp để cho bọn hắn cũng trở thành đệ tử Thần Quyết Cung, bởi như vậy bọn hắn ở cùng một chỗ cũng thuận tiện hơn nhiều. Bụi Thái Lang thì không sao cả, bởi vì Bụi Thái Lang là yêu sủng của nàng, có lẽ tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận đấy, nhưng Thiên Nhi và A Vũ có thể đã không giống với lúc trước. Nghĩ vậy, lông mày Mộ Chỉ Ly cũng hơi nhíu, chính mình đến Thần Quyết Cung lúc sau đã mang 4 người hiên viên giật đồng loạt vào được, nếu nói mình còn muốn dẫn 2 người nữa mà nói, có thể hay không quá mức một ít. Cái này nếu truyền đi, sợ là mình cũng thành người thụ sủng mà kiêu rồi. Chỉ là như vậy cũng không phải biện pháp a hát, nghĩ nghĩ, Mộ Chỉ Ly cũng quyết định bất luận người khác thấy thế nào, nàng đều phải đi nói. Nàng cũng không thể ủy khuất Thiên Nhi cùng A Vũ một mực đứng ở trong thiên sát cổ giới, tuy trong thiên sát cổ giới hoàn cảnh không tệ, nhưng cảm giác vẫn là không đồng dạng như vậy. Điện Bạch Hồ, người nói cái gì, Mộ Chỉ Ly đã trở về rồi hả? Trầm Thanh Nhân khuôn mặt vui vẻ hỏi thăm nữ tử bên cạnh. Nữ tử hiển nhiên không rõ vì cái gì mà Trầm Thanh Nhân kích động như thế, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, vừa lúc ta mới trở lại nhìn thấy bọn hắn hướng phía Điện Lưu Hoàn đi đến. Thời gian Mộ Chỉ Ly ở Thần Quyết Cung tuy chỉ tổng cộng có 3 ngày mà thôi, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số người lại đều biết đến tên của nàng cùng hình dạng rồi. Lúc trước khi Mộ Chỉ Ly đại chiến với Uyển Nhược trùng hợp nàng đi qua, đương nhiên không có bỏ qua một màn đặc sắc này. Hắc hắc, ta đây đi ra ngoài trước, cũng không đợi nữ tử trả lời, thân ảnh Trầm Thanh Nhân đã biến mất ở ngoài cửa. Mộ Chỉ Ly mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện đã bị một hồi tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh, nàng mới vừa vặn trở về, sẽ có người phương nào tìm nàng. Trên mặt mang theo một tia nghi hoặc mở cửa phòng ra, kết quả cho nàng chính là một cái ôm trực tiếp. Nếu không cảm nhận được đối phương không có ác ý, Mộ Chỉ Ly đã xuất thủ, dù sao cái ôm này thật sự là quá đột ngột. Ôm qua đi, Mộ Chỉ Ly cũng thấy rõ người tới, nghi hoặc lập tức chuyển thành vui mừng. Thanh Nhân, sao ngươi lại tới đây? Nghĩ đến ngược lại chính là nàng sơ sót, vậy mà đem điểm này quên mất rồi. Nếu là thanh âm biết rõ sợ là giống như oán chính mình. Nghe vậy, Trầm Thanh Nhân lầm bầm lấy nói. Ngươi còn không biết xấu hổ, nếu ta không phải tới tìm ngươi, sợ là ngươi sẽ quên ta đi. Mộ Chỉ Ly lập lòe cười cười. Làm sao sẽ đây, gần nhất chuyện tình quá nhiều, khiến cho nàng đều muốn đem điểm này quên đi, bất quá rất hiển nhiên, đây là tuyệt đối không thể thừa nhận đấy. Hắc hắc, Trầm Thanh Nhân lôi kéo Mộ Chỉ Ly ngồi trên giường. Chỉ Ly, ta thật cao hứng ngươi có thể tới Thần Quyết Cung. Về sau chúng ta có thể thường gặp mặt rồi. Nàng ở Thần Quyết Cung bằng hữu cũng không ít, bất quá bằng hữu chân chính lại không nhiều, hiện tại Mộ Chỉ Ly đến rồi, nàng cũng nhiều hơn một tỷ muội tốt có thể tâm sự. Mộ Chỉ Ly khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, ngày sau có thể thường xuyên ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Trầm Thanh Nhân nàng cũng cực kỳ vui vẻ đấy, bọn hắn ở chung thời gian không nhiều, nhưng tính cách của Trầm Thanh Nhân lại làm cho nàng rất ưa thích, nàng ưa thích chính là bằng hữu như vậy. Không có tâm cơ cũng không có lợi dụng, loại này chỉ thuần túy là tình hữu nghị, để cho người quý trọng nhất đấy. Hắc, góc truyện audio.com. Hắc, ta từ nhỏ đến lớn là đều ở tại Thần Quyết Cung đấy, nếu ngươi có vấn đề gì hoặc nghi vấn cũng có thể tìm ta a hát. Ở Thần Quyết Cung ta coi như là bách sự thông rồi, mặc dù có sự tình ta làm không được nhưng là đại đa số vẫn là không có vấn đề đấy. Trầm Thanh Nhân vỗ ngực của mình cam đoan nói, chính mình hảo tỉ muội vừa đến nơi đây, chính mình tự nhiên là muốn giúp đỡ rồi. Nàng cũng không muốn giống Lăng Sư Huynh, tuy trong lòng đối với Chỉ Ly vô cùng để ý, nhưng lại cái gì cũng đều không biểu hiện ra. Bất quá cùng Lăng Sư Huynh nhận thức thời gian lâu như vậy, thì tính tình của hắn chính là như vậy. Nghĩ vậy, nàng cũng là có chút đắc ý, đến lúc có chuyện coi như mình làm không được, không có coi như Lăng Sư Huynh có ở đây không. Chỉ cần là chuyện của Chỉ Ly, chắc hẳn hắn sẽ không chối từ đấy. Lăng Sư Huynh chính là một người bí ẩn làm người ta phát bực, sẽ không nói chuyện, nhưng làm việc lại không chậm. Nghe được Trầm Thanh Nhân nói, Mộ Chỉ Ly ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thanh Nhân, ta xác thực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nói đi, trên cơ bản không có chuyện gì là ta không biết, ta có thể mang hai bằng hữu đến Thần Quyết Cung không? Hoặc là để cho bọn hắn thông qua khảo nghiệm gì đó để có thể tiến đến. Mộ Chỉ Ly hỏi dò, nàng vừa vào Thần Quyết Cung, đối với rất nhiều chuyện đều không biết, cũng không biết phương pháp tuyển nhận đệ tử như thế nào. Nàng đối với Thiên Nhi và A Vũ rất có lòng tin, A Vũ thực lực so với chính mình không chênh lệch, Thiên Nhi càng không cần phải nói. Mình có thể tiến vào Thần Quyết Cung thì dùng thực lực của bọn hắn hẳn là không có vấn đề đấy. Trầm Thanh Nhân trên mặt mang theo một tia ngượng nghịu, trực tiếp mang vào đoán chừng không lớn có thể thực hiện được, chẳng qua nếu như thực lực của bọn hắn không sai, có thể đi điện khảo hạch tiếp nhận khảo hạch thông qua thành công thì chính là có thể trở thành đệ tử Thần Quyết Cung. Người bình thường nhất định phải đợi đến thời điểm hàng năm tuyển nhận mới có thể, nhưng là có nàng ở chỉ cần đi nịnh nọt chấp sự một phát là được rồi. Thật vậy chăng? Ừ, thật sự, Thanh Nhân, ta lập tức truyền tin trở về để cho bọn họ chạy tới, đến lúc đó cùng đi khảo hạch điện được không? Tuy trong lòng hoàn toàn vội vàng, nhưng nàng cũng không thể để Thiên Nhi cùng A Vũ cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ, cái kia không khỏi quá dọa người rồi. Có thể A Hát, khi nào bọn hắn đến ngươi tìm đến ta là được. Nàng phải đi về hỏi sư phó muốn mấy khối ẩn thạch, dù sao Trầm Duệ Thu là chấp sự, lấy được cái này ngược lại là rất đơn giản. Tiễn bước Trầm Thanh Nhân về xong, tâm tình của Mộ Chỉ Ly cũng vui sướng không ít. Thật sự là nghĩ muốn cái gì là đến cái đó a, vừa mới phiền não hiện tại cũng đã giải quyết, đến lúc đó nàng cùng Thiên Nhi tỉ muội tương xứng, ở Thần Quyết Cung cũng là vô cùng tốt. 5 ngày sau, Mộ Chỉ Ly đã tìm được Trầm Thanh Nhân, nói cho nàng biết bọn hắn đã tới rồi. Trầm Thanh Nhân đem ấn thạch trực tiếp giao cho Mộ Chỉ Ly, để cho nàng dẫn bọn hắn đi lên, nàng trước đi xem đi khảo hạch điện tìm chấp sự. Bởi như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng dễ dàng không ít. Nàng này mặt ngoài công tác làm được vô cùng đúng chỗ, không thể lại để cho người bên ngoài nhìn ra. Vốn là nàng chuẩn bị xuống núi về sau để cho Thiên Nhi và A Vũ từ trong thiên sát cổ giới đi ra, mà quá trình này còn có chút khó khăn, dù sao đột nhiên xuất. Góc chuyện audio.com, hiện Trầm Thanh Nhân nhất định sẽ sinh nghi, nhưng bây giờ là không có vấn đề này rồi. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly mang theo A Vũ và Thiên Nhi đi vào Thần Quyết Cung, 3 người cùng nhau đi tới cũng dẫn tới không ít người chú ý, dù sao Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi 2 người đều là một bộ áo trắng, 2 người một người giống như cửu thiên huyền nữ, 1 người giống như tinh linh trong rừng, đổi lại bất luận người nào đều tránh không được nhìn nhiều 2 mắt. So sánh với thì A Vũ lại bình thường hơn nhiều, cơ hồ không có người chú ý tới hắn. Nữ tử bên cạnh Mộ Chỉ Ly là ai vậy? 2 người lớn lên người thật sự là không phân cao thấp A Hát. Ta cũng chưa từng thấy qua, nhất định là vừa tới đấy, Mộ Chỉ Ly rất xinh đẹp, nàng mang đến người cũng xinh đẹp như vậy. Tuổi tác 2 người bọn họ không sai biệt lắm, chẳng lẽ bọn họ là tỉ muội? Cái này là vô cùng có khả năng A Hát, từng đợt tiếng thảo luận truyền vào trong tai 3 người, Thiên Nhi không khỏi nở nụ cười. Ha ha, xem ra thời gian ở Thần Quyết Cung cũng thật thú vị mà. Ở bên trong thiên sát cổ giới nhiều năm như vậy, một mực ở vào trạng thái cô tịch nàng lại nhìn thấy những điều này tự nhiên tránh không được một hồi vui vẻ. Huống chi nữ tử yêu Mỹ, nghe được nam tử trẻ tuổi tán thưởng tự nhiên rất là vui vẻ, dù cho nàng là thần thú thiên long cũng không ngoại lệ. Cách chương.